pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309. Ta là Hồ Ly Tinh 35. Đệ Nhị Càng, nói trở về, như thế cấp Lâm Tịch khai đèn xanh. Bởi vì nàng chính mình chính là hàng thật giá thật hóa hình. Phần thất bại đại yêu a, nàng tuy rằng mất yêu đan, nhưng tốt xấu cũng coi như là cái hóa hình bán thành phẩm đi. Nàng hoàn toàn dựa theo huyền hoàng thật giải mặt trên xứng so. Tích vài giọt máu tươi đi vào. Sau đó tin tưởng tràn đầy bắt đầu luyện chế nàng đệ nhất lò thần văn ngũ cấp đan dược. Thọ nguyên đan, sau đó Lâm Tịch lại lần nữa chứng minh rồi lý tưởng có bao nhiêu đầy đạn. Hiện thực liền có bao nhiêu cốt cả mơ siêu này một lò khai ra 5 viên thọ nguyên đan. Màu đỏ thắm nhỏ giọt viên đan dược, phẩm tướng hảo cực kỳ, nhưng là mẹ nó mộc có thần văn a. Lâm Tịch dự để lại một viên cấp phí lỗ muộn, tài liệu đều là song phân. Lại đến, đệ nhị lò dược như cũ không có xuất hiện thần văn. Lâm Tịch có một câu MMP sắp sửa thốt ra mà ra. Đương nhiên, vài thập niên không có ra quá thần văn đan dược nhập thiên lý nếu biết nàng chỉ luyện chế 2 lò. Không xuất thần văn dược cứ như vậy nói. Phỏng chừng đều tưởng một chân dẫm trên mặt nàng. Người đương thần văn dược là cải trắng. Tùy tiện luyện luyện liền ra tới sao. Không có cách nào, Lâm Tịch đành phải ở trên người dán trương huyễn hình phù. Thân phận của nàng Đoạn Tiểu Lâu chưa nói. Nhưng là khẳng định đã từng hạ quá phong khẩu lệnh. Lâm Tịch tuy rằng không có như bọn họ mong muốn gia nhập La Sát Cốc. Cũng đã xem như La Sát Cốc ngự dụng luyện dược sư. Cho nên La Sát Cốc đối thân phận của nàng tự nhiên là giữ kín như bưng. Nhưng Lâm Tịch cũng không hảo cứ như vậy đỉnh đạc đi. Cho nên mỗi lần đều sử dụng huyễn hình phù. Chỉ cần cùng bậc không có cao hơn Lâm Tịch, đều không thể xuyên qua. Lâm Tịch mới vừa tiến vào dược phường nội cho thấy thân phận. Lý chấp sự liền khẩn trương hề hề tiếp đón nàng tiến vào nội thất. Đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận. Gần nhất Hóa Tiên Tông người đang tìm ngài vị này thần bí luyện dược sư đâu, Lâm Tịch kinh. Ngạc nhướng mày, tìm ta, bởi vì ta chắn bọn họ lộ. Lý chấp sự gật đầu. Vốn dĩ các đại phường thị cấp thấp đan dược là từ một ít tông môn con cháu cùng bên ngoài tán tu. Cung hóa, nhưng là trung cao cấp đan dược chỉ có Nhậm Thiên Lý có thể đại lượng cung ứng. Nhiều như vậy. Bút thù các www.biqudu.xyz 5. Chúng ta này đó tông môn cùng tán tu thế lực đều bị Hóa Tiên Tông bóc lột. Mãi cho đến ngày xuất hiện mới đánh vỡ loại này cục diện khoảng thời gian trước Nhậm Thiên Lý. Liền phái người tới tìm được chúng ta. Nói là thật sự nếu không phê lượng mua tiền Hóa Tiên Tông đan dược. Bọn họ đem vĩnh cửu đình chỉ đối La Sát Cốc cung hóa, Lý chấp sự hơi có chút bất đắc dĩ. Một cái phường thị nếu là đã không có trung cao cấp đan dược. Kia, hẳn ý tứ Lâm Tịch minh bạch, này liền giống như một cái tiệm cơm không có rượu, một cái cửa hàng bán hoa khuyết thiếu hoa hồng, một cái không có đan dược bán ra phường thị, đem thực mau bị mặt khác phường thị xa lánh đến không có sinh tồn không gian. Lâm Tịch đạm đạm cười, kia, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Lý chấp sự trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa một chút khiêm cung. Chúng ta tuy rằng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Nhưng tông môn ý tứ là, nếu ngài có thể trường kỳ cung hóa, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn không hề sử dụng Hóa Tiên Tông đan dược. Nhưng là... Gần nhất Nhậm Thiên Lý phái một cái kết đan kỳ tu sĩ vẫn luôn ở phường thị đảo quanh. Phỏng chừng chính là tưởng đối ngài bất lợi nha. Chúng ta lo lắng ngài an toàn vấn đề. Hóa Tiên Tông, hừ, Lâm Tịch trên mặt mang theo khinh thường. Cho ta chuẩn bị thọ nguyên đan tài liệu. 5 phân lượng, nhạ, đây là ta luyện chế thọ nguyên đan. Lại có, các ngươi biết một loại đan dược gọi là nháy mắt hồi đan sao? Lý chấp sự vốn dĩ thấy 11 viên hồng diễm thọ nguyên đan đã mau thẳng mắt. Đây là thọ nguyên đan. Không coi là nhiều khó luyện chế. Mấu chốt là thọ nguyên quả khó cầu. Cho nên mỗi cách trăm năm mới có mấy lò xuất hiện. Mà mỗi lần vừa xuất hiện tất nhiên bị tranh đoạt không còn. Sau đó hắn lại nghe thấy Lâm Tịch nói ra, nháy mắt hồi đan, ba chữ. Cả người lập tức thạch hóa, nháy mắt hồi đan, ba cấp đan dược, ngàn năm trước đan phương đã thất truyền. Hơn nữa nguyên vật liệu nghe nói có hai vị ở toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều đã biến mất. Tạo thành như vậy cục diện, chính là bởi vì đây là duy nhất có thể không cần đả tọa khôi phục. Ở đấu pháp chung trực tiếp dùng có thể khôi phục nhất định pháp lực đan dược. Mà kia hai vị hoàn toàn diệt sạch thảo dược chính là bởi vì mọi người vô hạn chế đại phê lượng. Luyện chế nháy mắt hồi đan gây ra, hắn thanh âm đều có chút run rẩy. Ngài nói cái gì, nháy mắt hồi đan, ngài có thể luyện chế, Lâm Tịch gật đầu, Lý Chấp Sự tức khắc tin tưởng gấp trăm lần. Cái này luyện dược sư theo chân bọn họ giao tiếp đã mười mấy 20 năm. Tuy rằng cảm giác tuổi tác cũng không rất lớn, nhưng là cực trầm ổn, cung hóa ổn định danh dự cực hảo. Nếu là người khác nói ra có thể cung ứng nháy mắt hồi đan loại đồ vật này. Lý Chấp Sự khả năng cảm giác thiên phương dạ đàm, nhưng là nàng nói ra, là có thể tin, chỉ cần dược phường có thể có nháy mắt hồi đan. Khác đan dược liền tính tất cả đều đã không có, bọn họ cũng làm theo tiền vô như nước, khách đông như mây, bởi vì vô luận cái gì cấp bậc tu sĩ, đều sẽ yêu cầu nháy mắt hồi đan, đó là dựa theo tu sĩ cấp bậc tới khôi phục pháp lực đan dược. Hơn nữa Lý Chấp Sự đã quyết định, nhóm đầu tiên đan dược khẳng định sẽ không đối ngoại tiêu thụ. Nói giỡn, đây là có thể cứu mạng đồ vật, trước hết cần bán cho tông môn. Trên thực tế, Lý Chấp Sự vẫn là quá thấp đánh giá nháy mắt hồi đan mang đến gió lốc. Môn chủ chẳng những không có khen thưởng hắn, ngược lại đem hắn cấp mắng cái máu chó phun đầu, bởi vì hắn biết rõ Hóa Tiên Tông phải đối cái kia luyện dược sư bất lợi. Cứ nhiên trơ mắt nhìn nàng đi rồi, nếu nàng có cái gì sơ suất, Lý Chấp Sự chính là toàn bộ La Sát Cốc tội nhân. Toàn bộ La Sát Cốc đều đang chờ đợi. Một khi cái kia luyện dược sư lại đến thời điểm, hoặc là đem nàng tỉnh đến La Sát Cốc bảo vệ lại tới. Hoặc là chính là Khuynh Tẫn Tông môn chi lực cũng cần thiết muốn bảo đảm an toàn của nàng. Đó là La Sát Cốc quật khởi hy vọng a. Lâm Tịch cũng không biết nàng tùy tiện tung ra đêm hộc chân nhân một cái cổ đan phương cư nhiên dẫn. Phát rồi một hồi La Sát Cốc động đất, nàng giờ phút này tinh thần lực toàn bộ khai hỏa. Đã có thể cảm ứng được ba người ở nàng phía sau đi theo. Hai cái kết đan tu sĩ một cái trúc cơ kỳ 8. 9 tầng tả hữu tu sĩ. Hơn nữa, cư nhiên còn có hai cái là lão bằng hữu. Vệ Giặc Minh, Lưu Tồn Đức, các ngươi hai cái đây là gấp không chờ nổi tới trả nợ sao? Cũng hảo, khiến cho các ngươi bồi ngươi ra cô nãi nãi luyện luyện tập đi. Thuận tiện đem 17 lợi tức cũng đòi lại tới. Lâm Tịch mang theo ba điều cái đuôi hướng về hạ xuống chân điểm tương phản phương hướng không nhanh. Không chậm mà đi, chờ tới rồi một người tích hãn đến hoang vắng chỗ. Lâm Tịch bỗng nhiên xoay ngược lại đây đối với gián ẩn thân phù ba người nơi phương hướng cười. Ngâm ngâm nói, ba vị, các ngươi xem ta tuyển nơi này thích hợp cấp ba vị làm mồ sao. Ba người cả kinh, không dự đoán được hành tung đã bại lộ. Nhưng là ngay sau đó lại bình tĩnh lại, đồng dạng đều là kết đan trung kỳ tu sĩ. Bọn họ nhị so một tiền đề hạ còn có cái lập tức muốn kết đan trúc cơ kỳ sư điệt. Nhưng không có bị thua đạo lý. Vệ Giặc Minh hiện giờ là Nhậm Thiên Lý đệ tử. Trước khi đi sư phụ cho hắn mệnh lệnh là, có thể bắt tắc bắt, có thể sát tắc sát. Ba người lẫn nhau liếc nhau, lập tức hơi phân tán một chút. Trình mặt qua trạng hướng về Lâm Tịch bọc đánh lại đây. Đồng thời ba người đã hoặc tế khởi phòng ngự pháp khí, pháp bảo, hoặc sử dụng pháp thuật trước đem chính mình bảo vệ lại tới. Sau đó ba người cực có ăn ý hướng Lâm Tịch phát động công kích. Hết chương.